Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316 William. Mai, nhập hội nghi thức kết thúc. Bella tiếp nhận chức vụ đạo sư chức vị. Lại xử tử phản đồ Daniel Cross. Tuy rằng người này là tự sát, khá vậy xem như vì tiền nhiệm đạo sư báo thù rửa hận, Bella không lại duy trì cái kia giả thần giả quỷ bầu không khí. Mang mũ choàng kỳ thật phi thường nhiệt. Nàng gỡ xuống mũ choàng, ngón tay trung bắn ra một đạo dây nhỏ băng ti, đối với mặt đất vết máu nhanh chóng đảo qua. Lúc sau một đạo trống rỗng xuất hiện tế lưu hướng đi miếng băng mỏng. Đã không có gây mũi mùi máu tươi. Nàng lúc này mới nhìn về phía hai người, 3 ngày trước ta hỏi qua Gavin Banh tiên sinh một cái vấn đề. Hiện tại ta còn phải đem vấn đề này lấy ra tới hỏi ngươi. William, Mai tiên sinh, làm Brotherhood nội cận tồn phân bộ người phụ trách. Ngươi hy vọng tương lai Brotherhood hướng cái gì phương hướng phát triển? Bella tình huống hiện tại liền tương đương với nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cho dù tất cả mọi người nghe nàng, nhưng nàng cũng phải biết nhà này công ty viên chức nhóm ý tưởng, đại gia là tưởng tiếp tục cá mặn đi xuống, vẫn là kiếm đồng tiền lớn, hoặc là chính là điên đảo nào đó quốc gia chính quyền, thành lập tự do quốc gia. Đừng động đáng tin cậy không đáng tin cậy, ít nhất phải cho nàng một cái mục tiêu. Nàng tài năng biết hướng cái gì phương hướng nỗ lực, nếu là không hỏi rõ ràng. Nàng muốn hướng Nam, sở hữu thích khách đều phải hướng Bắc. Vậy lộn xộn, William. Mai trước hết trả lời. Sinh tồn đi xuống, có tôn nghiêm mà sống sót, Bella gật đầu. Yêu cầu này thiệt tình không cao. Mấy ngày hôm trước, Gavin, Banh cũng nói qua chuyện này. Sinh tồn, xác thật là đệ nhất vị, còn có đâu? Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm William. Mai, cái này 1948 năm sinh ra trung niên nam nhân ở nguyên bản quỹ đạo sẽ tiếp nhận chức vụ Brotherhood đạo sư, bởi vì hắn tuổi tác lớn nhất, tư lịch cũng tối cao. Tuy rằng nguyên thời không hắn không đem Brotherhood mang hướng huy hoàng, nhưng cũng ngừng xu hướng suy tàn. Xem như cái rất có năng lực người, hiện tại tình thế có biến. Hắn tự nguyện từ bỏ đạo sư chức vị, từ Bella đảm nhiệm đạo sư. Như vậy Bella phải tôn trọng Brotherhood nội nguyên lão ý kiến, cùng muốn trọng chỉnh Osaka. Brotherhood Gavin, Banh bất đồng, William, Mai trong tay lực lượng cũng không có bởi vì đại thanh tẩy mà bị hao tổn nhiều ít. Hắn mang theo chúng thích khách sinh hoạt ở bang South Dakota bên trong sơn cốc. Trừ bỏ bên ngoài thành viên bị hao tổn nghiêm trọng, bên trong thành viên trung tâm cơ bản đều ở, hắn suy nghĩ một chút. Nói ra một cái lớn hơn nữa mục tiêu. Ngăn cản The Knight Templar, cũng chính là Abstergo công nghiệp công ty thành lập toàn cầu trật tự hành vi. Nhân loại không nên bị số ít như vậy vài người nô dịch. Càng không nên trở thành bọn họ hưởng thụ xa hoa công cụ. Gavin vội vàng cho chính mình lão đại ca nháy mắt ra dấu. Hắn cảm thấy William nói mục tiêu có điểm đại. Thứ này 1-2 đời người trong vòng có thể thực hiện. Ta cái này lão bản chính là cái bán kẹo. Ngươi cùng nàng nói cái gì toàn cầu trật tự. Sẽ không đem nàng dọa chạy đi. William, Mai cúi đầu. Tỏ vẻ đây là chính mình ý kiến. Bella không tỏ ý kiến. Ta minh bạch các ngươi ý tứ. Ngăn cản The Knight Templar thống trị thế giới chính là chúng ta cuối cùng mục tiêu. Nhưng hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là sinh tồn. Ta phía trước kiểm tra quá Daniel Cross đại não. Hắn bị Apple of Eden ở tiềm thức chung đánh vào một đạo mệnh lệnh, tạo thành Brotherhood bị thương nặng. Chúng ta yêu cầu phân biệt còn thừa thành viên, phòng ngừa còn có tiềm tàng kỵ sĩ đoàn gián điệp. Các ngươi đối kim quả táo thấy thế nào? William cùng Gavin đối với nàng biết Apple of Eden cũng không ngoài ý muốn. Phía trước cô Ino Kim Cương đã nói lên Bella đối Isu thần khí hiểu biết trình độ rất sâu. Lúc này hai người thực thẳng thắn thành khẩn mà nói. Brotherhood trong tay đã không có Apple of Eden, Bella không tiếng động mà cười cười. Hiện tại có, các ngươi thay ta mang tới cô Ino. Lúc ấy các ngươi khẳng định sẽ có một ít câu oán hận. Rõ ràng tổ chức đã tới rồi nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt. Không đi che giấu, không đi tránh né, ngược lại muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm vì người ngoài đi lấy cái gì y su thần khí. Khẳng định có như vậy oán trách, đúng không? Banh tiên sinh hẳn là hiểu biết ta. Ta người này thừa hành công bằng nguyên tắc. Ta cho rằng chúng ta ở bước đầu tiên tiếp xúc thời điểm đều thực thẳng thắn thành khẩn. Như vậy thực hảo, làm hồi báo, nguyên bản thuộc về ta cá nhân này cái Apple of Eden liền lưu tại Brotherhood nội đi, nàng lấy ra. Số 3 Apple of Eden, không có tiến hành bất luận cái gì áp chế. Tùy ý Apple of Eden phiêu phù ở giữa không trung, Gavin. Banh có một cái rõ ràng hoảng loạn biểu tình. William, Mai Đảo còn tính chấn định. Bất quá hắn có chút run rẩy mu bàn tay tắc thuyết minh hắn cũng không giống bề ngoài chỗ đã thấy. Như vậy bình tĩnh, Bella biểu hiện lực lượng của chính mình sau nói. Đây là từ Nhà Trắng đạt được Apple of Eden. Lúc trước Washington, Kennedy bọn họ đều dùng quá, Kevin trên mặt có vui mừng. Có Apple of Eden. Như vậy chúng ta liền có thể phân biệt thành viên đại não. Phòng ngừa tái xuất hiện lần này sự kiện, Bella gật đầu. Đây là nàng lấy ra Apple of Eden mục đích. Nếu là tái xuất hiện một cái phản đồ. Xui xẻo nên là nàng, lấy ra Apple of Eden đối nàng không tổn thất. Muốn dùng tùy thời đều có thể dùng. Nàng là đạo sư, là Brotherhood nội lớn nhất đầu mục. Ngẫm lại cũng là đủ thảm. Brotherhood ở đại thanh tẩy phía trước, trong tay vẫn luôn không có Apple of Eden. Thế cho nên bị Daniel Cross chơi một cái thẳng đảo Hoàng Long, nếu là sớm có dự bị đâu. Không bị chết đến thảm như vậy, William. Mai thật cảm giác được ngoài ý muốn. Lừa dối lại đây một cái thủ lĩnh. Hiện tại mua một tặng một, còn tự mang Apple of Eden. Ta có thể tiếp xúc một chút sao? Hắn hỏi, Bella đem hắn cùng Gavin. Banh từng người nhìn lướt qua, hai người người Isu gen độ dày đều không cao. William đại khái ở 0.2% tả hữu. Gavin có lẽ chỉ có 0.15%, hai người đều không phải truyền thống chiến đấu hình thích khách. Gavin ở mặt khác một cái thời gian tiến bị một cái Nhật Bản hắc bang tay đấm tấu đến quá sức. William liền càng đừng nói nữa. Hiện tại đã 50 mấy rồi. Còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Văn hóa phục hưng thời đại thích khách đạo sư Ezio 60 tuổi thời điểm liền thủy đến không được. Không có sao Jun hỗ trợ. Mấy cái tạp binh đều đánh không lại. Lúc này hắn rõ ràng chính là thuộc về cái loại này nội tâm cường đại. Nhưng thân thể theo không kịp trạng thái, Otter nhưng thật ra rất lợi hại. 92 tuổi còn có thể cùng một đống người trẻ tuổi chiến đấu. Bella phỏng chừng, kia hẳn là quy công với hắn người Isu huyết mạch. Người này huyết mạch độ dày khẳng định không thấp. Hơn phân nửa vượt qua 1%. Otter 92 tuổi khả năng cũng liền tương đương với người thường 60 tuổi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đầu óc. Lấy được trong lịch sử chiến tích cũng không kỳ quái. Trước mắt William cùng Gavin rõ ràng không tới. Cái kia trình tự ta cùng Apple of Eden tiến hành quá câu thông. Nếu các ngươi tưởng nói, có thể tiếp xúc một chút. Nàng ăn ngay nói thật, người cùng người là không giống nhau. William, mai con của hắn người Isu gen độ dày rất cao. Nhưng hắn chính mình chỉ là giống nhau trình độ, lúc này nhẹ nhàng đụng vào Apple of Eden. Liền cảm giác chính mình trong cơ thể máu bị một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng xé rách. Đang ở hắn kinh hoàng thời điểm, trong cơ thể người Isu huyết mạch phát huy tác dụng. Tựa hồ là nghiệm chứng, tựa hồ là chống đỡ. Apple of Eden hấp lực biến mất. Hết chương.